Vua Nhân Tôn xem sớ xong, nhớ lại, binh bộ thượng thư Kim Huy cũng thường dân sớ Tâu Hoàng Thúc có ý mưu phản, mà trẫm không suy xét, giáng chứng người ấy rồi, này bao công dân sớ, trông cũng có nói chuyện ấy, thật đáng nghi lắm. Vì vậy vua liền xuống mật chỉ sai Trần Lâm tới kho tứ chấp kê tra các bảo vật. Trần Lâm Vân chỉ đem vài tên thủ hạ đến dinh tổng quản truyền chỉ. Mã Triêu Hiền chưa rõ việc gì, cứ theo quan đô đường đi tới kho tứ chấp. Tới nơi xem kỹ niêm phong, rồi mở cửa kho đi thẳng tới buồng chữ thiên, số hiệu thứ nhất gỡ niêm khóa đi vào, xem thấy giường ngà đó mà đẩy lụa đi đâu rồi. Trần Lâm liền hỏi Mã Triêu Hiền rằng, mũ cửu long trân châu ở đâu? Triêu Hiền tái mét mặt đáp, tôi không biết. Trần Lâm liền nói, bản quan vân chỉ thánh thượng kê tra mũ ấy, này đã mất rồi, phải chờ ý thánh thượng thế nào? Nói đoạn sai thủ hạ coi giữ Triêu Hiền, rồi vào chầu thiên tử. Vua Nhân Tôn nghe Tâu nổi giận, liền hạ lệnh bắt Mã Triêu Hiền giao cho đô đường tra xét. Trần Lâm Tâu, muôn tâu bệ hạ. Mã tổng quản giữ kho mà trộm của, tội rất lớn. Vả lại cháu người là Mã Cường có can án, đường đối thẩm tại Đại Lý Ti, chắc người ấy rõ nhiều nội tình trong này lắm. Xin thánh thượng giao luôn việc này cho Đại Lý Ti là xong. Vua Nhân Tôn chuẩn tấu, lại e Đại Lý Ti thẩm vấn chẳng khỏi có điều sơ suất bèn hạ chỉ cho hình bộ thượng thư Đỗ Văn Huy, đô sát viện tổng quản Phạm Trọng Võ, khu mật viện trưởng viện Nhan Xuân Mãn cùng với Đại Lý Ti mà thẩm tra. Chỉ ấy truyền xuống, các quan đều tự tại Đại Lý Ti đủ mặt cùng xem tờ tấu của bao công, mới hay Mã Cường, Mã Triêu Hiền và Tương Dương Vương mưu phản, thời ai nấy kinh hãi. Phạm Trọng Võ nói, chút nữa đô đường đến, chúng ta nên hỏi đứa nhỏ ấy coi sao. Mà phải làm như vậy, mới được. Các quan đều khen phải, rồi hỏi Văn Ngạn Bác rằng, án của Mã Cường đã tra xét ra sao? Văn Đại Nhân đáp, Mã Cường đã nhận mình có hoành hành ngang ngược, hãm hại nhân dân, nhưng cứ một hai nài nỉ rằng, nghề thái thú kết liên với Bắc Hiệp cướp giật nhà mình, nên bản ti đã sai bắt Bắc Hiệp rồi, té ra người ấy là Âu Dương Xuân, một tay nghĩa hiệp chớ chẳng phải kẻ cướp giật. Bản ti hỏi tới năm phen cũng chẳng chịu nhận, nên bản ti sai người dò thám. Này có ngại hổ là gia đồng của Mã Cường, có lẽ việc cướp giật ấy nó hiểu rõ, vậy thử đem nó ra hỏi xem sao. Các quan nghe nói đều khen phải. Ngại hổ đã bị một cơn sấm sét, gan tiểu hiệp càng chắc, mật tiểu hiệp cắt dày, nên trước mặt các quan không hề nao núng, cứ ung dung quỳ xuống công đường. Trần Công hỏi, mi năm nay được bao nhiêu tuổi? Ngại hổ đáp, bẩm được 15 tuổi. Trần Công hỏi, mi còn nhỏ, có sự gì oan ức mà dám đi cáo trạng? Ngài hổ bèn thuật y như lời đã khai tại phủ khai phong hôm qua. Đỗ Văn Huy liền hỏi, mi ở tại nhà Mã Cường mấy năm rồi? Ngài hổ nói, tiểu nhân ở từ lúc nhỏ tới bây giờ. Đỗ Văn Huy nói, 3 năm trước hồi đại lão gia mi giao mũ cửu long cho viên ngoại mi, thật mi có thấy rõ sao? Ngài hổ đáp, dạ tôi thấy rõ ràng, tại chủ tôi sai tôi bưng mũ ấy theo người vào lầu Phật mà giấu. Đỗ Văn Huy hỏi, sao chuyện 3 năm trước mà tới nay mi mới cáo? Ngài hổ đáp, hồi đó tôi mới 12 tuổi còn dại dột, chưa biết rằng thấy việc gian mà không tố cáo thời bị tội. Phạm Trọng Võ hỏi, vậy chớ đại lão gia đưa mũ cửu long cho chủ mi, người nói lời gì? Ngài hổ đáp, tôi chỉ nghe đại lão gia nói, phải cất mũ này cho kín đáo, đợi lúc Tương Dương Vương khởi sự sẽ dâng cho ngài thời được tước trọng vị cao. Phạm Trọng Võ lại hỏi, như vậy thời đại lão gia của mi nhận mặt được không? Một câu hỏi ấy làm cho ngài hổ ngơ ngẩn chưa biết phải trả lời làm sao.